Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 231, chỉ lưu ý nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều hận hắn đến thế, đều muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn thật sự là ác ma? Nhưng những điều đó giờ đây không còn quan trọng. Nếu thật sự là việc hắn từng làm, thì nhất định hắn có lý do của riêng mình. Dù hắn đã đánh mất ký ức, nhưng hắn vẫn hiểu rõ chính mình. Điều quan trọng nhất là, nếu lời địch nói là thật, thì 3.000 năm trước, hắn không chỉ phạm phải tội lỗi khiến người đời căm ghét, mà còn làm tổn thương Vân Nguyệt sâu sắc, đến mức nàng phải lựa chọn luân hồi, chỉ để quên hắn. Chính điều này mới là thứ khiến hắn đau lòng nhất, cũng là điều hắn buộc phải làm rõ. Hắn có thể phụ cả thiên hạ, cũng chấp nhận bị thiên hạ phụ lại, tất cả đều không sao. Nhưng hắn không thể phụ Vân Nguyệt, người con gái từng cắm rễ sâu trong lòng hắn. Dù hắn đã mất trí nhớ, ký ức hỗn loạn, thì hình bóng nàng vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Hắn không tin hắn sẽ tổn thương nàng, một người hắn yêu sâu sắc đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Sao có thể làm hại nàng? Vì vậy, hắn nhất định phải tìm ra sự thật. Xích Diễm, giọng địch vang lên phía trước, lạnh lẽo như xương băng. Bổn tọa khuyên ngươi đừng phí công, lấy pháp lực hiện tại của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đuổi kịp ta, mà ngươi càng bại lộ lâu, khả năng bị Chiến Tân Đường tìm thấy lại càng lớn. Kể ta nghe, Xích Diễm gào lên, giọng đầy quyết tuyệt. 3.000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã làm gì với Nguyệt Nhi? Hắn vẫn không ngừng đuổi theo, nhất định không buông bỏ. Bất ngờ, địch đột ngột dừng lại, xoay người, vung tay lên, một luồng cương phong mãnh liệt phóng ra từ tay áo hắn, như muốn xé tan cả trời đất. Cuồng phong cuồn cuộn, mây đen kéo đến, đất trời biến sắc, nơi cương phong đi qua, vạn vật đều tĩnh lặng, không còn sinh khí. Tóc dài của Xích Diễm tung bay dữ dội trong cơn cuồng phong. Ánh mắt hắn rực đỏ. Trong tay hắn, một đạo lôi đình màu đen nổ vang, rồi như sấm giáng xuống, mạnh mẽ đánh về phía địch. Luồng huyền lực màu đỏ chói mắt như đao, đối kháng trực diện với cương phong vô hình kia. Răng rác, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng giữa không trung, chấn động cả bầu trời phương Bắc giữa mùa đông lạnh giá. Nơi hai luồng lực chạm nhau, không gian như bị xé rách, vạn vật vỡ vụn, không khí trở nên méo mó. Một chiêu qua đi, địch không ra tay thêm, còn Xích Diễm thì lặng lẽ đứng giữa không trung, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Địch cười lạnh, đây là thực lực hiện tại của ngươi sao? Nếu một ngày kia Chiến Tân Đường tìm tới, bổn tọa dám chắc ngươi ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Vậy trước kia ta mạnh hơn bây giờ bao nhiêu? Xích Diễm hỏi, giọng trầm đục. Nghe vậy, địch bật cười lớn, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có mỉa mai không chút che giấu. Ngươi gọi thứ này là thực lực sao? Xích Diễm của năm xưa, bổn tọa còn chẳng đỡ nổi một chiêu. Còn bây giờ, hắn giơ tay lên, nhẹ giọng, vừa rồi ta chỉ dùng 5 phần công lực. Thấy Xích Diễm trao mày không vui, địch cười lạnh, Chiến Tân Đường sớm muộn gì cũng tìm ra ngươi. Khi ấy, chính là lúc ngươi mất mạng. Nếu không muốn để Nguyệt Nhi thêm một lần đau lòng, tốt nhất ngươi nên rời xa nàng. Đừng để nàng phải tận mắt chứng kiến ngươi chết. Ta cảnh cáo ngươi, hắn nhấn mạnh, lần này, ngươi sẽ không có may mắn như trước, sẽ không còn cơ hội trốn vào luân hồi. Chiến Tân Đường nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bổn tọa không giết ngươi, chỉ vì không muốn khiến Nguyệt Nhi thương tâm. Nhưng sẽ có người khác thay ta thu thập ngươi, ngươi tự lo lấy thân. Lời vừa dứt, thân ảnh địch hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Cách chương